Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 588, hỏa hoạn ở nhà máy dệt, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái từ nhỏ đã thông minh, anh biết ngay là em nhất định làm được, nhưng nếu thiếu thứ gì thì cứ nói với anh ba. Bây giờ chỉ có hai anh em mình ở thị trấn, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Em biết rồi, anh ba. Hai người ăn cơm ở nhà hàng Quốc Doanh, lúc đi ra, Thẩm Nghiên phải vịn bụng. Thật sự là ăn quá no rồi. Ăn cơm xong, Thẩm Trường An đưa cô về ký túc xá. Dù sao ký túc xá cũng có con gái, anh là đàn ông không tiện lên đó. Vì vậy, anh chỉ có thể đứng ngoài nhìn Thẩm Nghiên lên lầu, xác định cô đã vào phòng, lúc này mới yên tâm rời đi. Trong lòng anh rất vui, bây giờ em gái cũng ở thị trấn, sau này làm gì cũng có người giúp đỡ. Hơn nữa, em gái còn làm việc ở đài phát thanh. Mỗi ngày đi làm phân xưởng của anh đều có thể nghe thấy giọng nói của Thẩm Nghiên. Ngay cả anh cũng sắp trở thành người hâm mộ của Thẩm Nghiên rồi. Lúc Thẩm Nghiên về đến ký túc xá, vừa hay cảnh Thẩm Trường An đưa cô về bị Triệu Phượng Hà nhìn thấy. Sau đó thấy Thẩm Nghiên về phòng, cô ta liền bóng gió hỏi han. Thẩm Nghiên, vừa rồi người đưa cô về là chồng cô sao? Không phải, là anh ba tôi. Thẩm Nghiên không nhận ra điều gì khác thường. Ồ, anh ba cô cũng ở thị trấn à? Vâng ạ, Thẩm Nghiên chỉ đáp lại đơn giản, không nói Thẩm Trường An làm việc ở nhà máy nào trong thị trấn. Chuyện nhà, Thẩm Nghiên vẫn luôn ít khi nói với người ngoài. Thấy hỏi mãi mà không moi được thông tin gì, Triệu Phượng Hà đành phải từ bỏ. Thẩm Nghiên rửa mặt qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi, hôm nay chạy đông chạy tây cả ngày, thật sự rất mệt mỏi, cộng thêm việc phải ứng phó với nhiều chuyện rắc rối. Nhưng Thẩm Nghiên không biết, tối nay nhà máy dệt rất náo nhiệt. Hoặc có thể nói, gần như cả thị trấn đều náo nhiệt. Cả đêm bên ngoài ồn ào, nhưng Thẩm Nghiên không hề hay biết. Mãi đến sáng hôm sau, lúc cầm chậu đi rửa mặt, cô mới nghe thấy những người khác trong ký túc xá đang thảo luận. Diệu diệu thần kỳ, các cô biết tối qua nhà máy dệt xảy ra hỏa hoạn không? Hả, sao lại xảy ra hỏa hoạn? Nghiêm trọng không? Đừng có C, H, E, T người đấy nhé. Ôi chao! Nghe nói là nhà kho bị cháy, các cô cũng biết, vải rất dễ bắt lửa, nhưng may mà phát hiện sớm, không có chuyện gì lớn. Thẩm Nghiên nghe thấy mọi người xì xào bàn tán, trong lòng cũng giật thót một cái. Hôm qua lúc cô rời đi, có nhìn thấy nhà kho chất đầy vải, lúc đó cô còn nghĩ, nếu vải mà dính phải tàn lửa, rất dễ bốc cháy, hơn nữa tốc độ cháy chắc chắn rất nhanh. Không ngờ buổi tối đã xảy ra chuyện này, vì vậy Thẩm Nghiên liền mặt dày đến hỏi han. Ký túc xá này là ký túc xá dành cho nhân viên chính phủ. Những người ở đây không phải ai cũng quen biết Thẩm Nghiên, nhưng ít nhiều cũng nghe nói đến chuyện Thẩm Nghiên làm phát thanh viên, đi khắp nơi phỏng vấn. Tự nhiên có nhiều người quen biết cô hơn. Lúc này, nghe thấy cô hỏi, họ liền kể cho cô nghe. Tối qua hình như là do có công nhân vô ý làm rơi tàn thuốc, rồi cứ như vậy mà cháy. May mà lúc đó có người trực đi tuần tra, phát hiện ra vấn đề từ sớm, sau đó dập lửa. Nhưng cũng gây ra náo động không nhỏ, mọi người đều sợ hãi. Cách chương